Chương 458, Đào Đào. Hoa phiến đánh vào linh lung bí thị, người hưu tâm sao có thể không chú ý mượn đấu giá hội gió đông, ma môn bên kia, cuối cùng lại tại thiên địa môn phường thị mới an bài một số người, chỉ là có thể được đến linh lung bài, lác đắc không có mấy. Đối với cái này, chủ trì nơi này hết thệ công việc hai vị ma môn đại năng, sớm có chuẩn bị tâm lý. Duy nhất ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là, thẳng đến bí thị khai mạc, thiên địa môn thân là chủ nhà chi chủ, ở nhà bốn vị hóa thần đại năng, một cái cũng không lộ diện. Chuyện này, quá mức quỷ dị nếu không phải linh lung các cửa chính đã đóng, không thể xuất nhập, bọn họ sớm phái người bốn phía dò xét. Bất quá, hiện tại hỏa phiến lại đánh vào đến, nhất định là phát sinh chuyện quan trọng gì. Sư tôn những người kia cửa phòng đều mở một đường nhỏ, chú ý giáp 48 số 4NZ đâu. Đào Đào mang theo khay đi vào hướng Kha nơi này, thần sắc khó được ngưng trọng, hỏa phiến tiền bối làm như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hướng Kha tình quân lông mày cấp tốc vặn đứng lên. Hắn dù khí hận hỏa phiến học nàng đồ đệ làm kết giới chuyện, lại không thể không để ý năm đó cái kia trợ hắn một cái tiền bối. Người đi tăng thêm những người kia gian phòng cấm chế, lúc tất yếu, không dùng tay mềm. Đào Đào kinh ngạc, sư tôn đây là muốn nhúng tay thiên địa môn cùng ma môn trong lúc đó phân tranh sao? Hỏa phiến đều đánh vào tới. Sư tôn, người đến mức còn muốn cho nàng mặt mũi sao? Nếu quả thật có chuyện gì, đó cũng là chính hỏa phiến dẫn tới, bọn họ kẹp vào trong, thế nhưng là sẽ hỏng chiêu bài. Không được a, sư phụ năm đó thiếu một phần rất rất lớn ân tình. Hướng Kha mắt hiện hoài niệm, tại vị kia chuyện không chuẩn bị cho tốt lúc trước, ma tinh lưu duyệt ở đây, không thể ra một chút việc. Đào Đào há to miệng, lại nhấp bên trên. Rất rất lớn ân tình úc vật này đáng ghét nhất, sớm một chút trả lại, sớm một chút xong việc. Nàng rất nhanh, lại bưng khay, một gian tiễn nước trà điểm tâm. Hỏa phiến theo trong kết giới lúc đi ra, thời gian đã qua hơn một canh giờ. Lư Duyệt nói nàng muốn cân nhắc một ít chuyện, nàng cũng không thể làm cho quá gấp. Sư tôn, lần này bí thị có trận pháp đại sư, hướng Ngô chân nhân hai cái không gian phòng nhỏ bán ra. Ngài nói, có phải là muốn khuyên sư tỷ đập một cái trở về đối với Lư Duyệt vấn đề an toàn, kim vượng tài kỳ thật so với rất nhiều người, đều càng thêm sầu lo. Hắn tất cả mọi thứ, đều là tại gặp được sư tỷ sau cải biến, không có nàng, hắn còn như thường chẳng phải là cái gì. Hỏa phiến lông mày hơi nhăn, không gian phòng nhỏ chuyện, đã sớm minh truyền thiên hạ, nếu như Lư Duyệt gắng sức đập lời nói, bằng nàng tài lực, là có thể đập trở về. Có thế kết quả chưa hẳn liền có thể đưa đến cứu mạng hiệu quả. Linh lung bí thị cơ hội tốt như vậy, nàng cũng không tin tưởng, ma môn bên kia không người đến. Nàng đi vào thanh thế lại làm cho hơi lớn, khó đảm bảo không bị người hữu tâm biết được. Không gian phòng nhỏ chuyện, sư tỷ của ngươi biết sao không biết, sư tỷ vừa tiến đến, liền vào kết giới nghỉ ngơi. Có thể nói cho nàng, hỏa phiến sơ qua trầm ngâm, bất quá đập không đập, tại nàng. Thượng quan tố cùng An Xảo Nhi nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhau, đồng loạt trầm mặc. Hỏa phiến sư thúc kiêu căng như thế vào giáp 48 số 4NZ, Lư Duyệt nếu như đấu giá lại không gian phòng nhỏ, căn bản chính là công khai nói cho người khác biết, nàng có vật kia. Bí mật không gian phòng nhỏ, có lẽ có thế xuất kỳ bất ý, có thế mọi người đều biết đồ vật, lại hỏa phiến túi đầu uống trà, nàng cũng biết ngụ ngộng nói chuyện, đối Lư Duyệt tới nói, tại lựa chọn bên trên có chút khó khăn. Đồ đệ tu vi cờ ân nở tiến giai, quang chi vòng sử dụng phương pháp, nàng cũng muốn đem tới tay. Bị Đinh Kỳ Sơn dùng u tuyển đẻ lên đánh chuyện, bằng Lư Duyệt tính tình, có thể chịu mới là kỳ quái. Hoa phiến lặng lẽ thở dài, đổi nếu như nàng là lúc này đồ đệ, tại lựa chọn bên trên, hình như cũng có chút gian nan. Kết rồi rốt cục mở ra, ấn ly tới nói, nghỉ ngơi một ngày đồ đệ, nên thần thanh khí sảng mới đúng, nhưng lúc này đi ra nàng. Ánh mắt mệt mỏi đến đáng thương đáng tiếc sư tôn, ta nghĩ tốt rồi, kia hai cái, đi được tới đâu hay tới đó, ta về trước quy tẳng giới. Cái này An Xảo Nhi kèm chút cầm không được cái ly trong tay, nàng là muốn cùng thiên địa môn trở mặt sao? Thượng quan tố cùng y đi trạch sắp mặt, bởi vì nàng muốn về quy tẳng giới lời nói, đồng dạng không tốt đứng lên. Muốn sư tôn cùng ngươi một khối sao? Hỏa phiến ngược lại vui mừng cực kỳ, tiểu tam thắng chuyện, sắp thực Lư Duyệt ra mặt. Đối nàng ra mặt muốn càng tốt hơn một chút hơn. Đồ đệ đối quy tàng giới làm ra rất nhiều, thiên địa môn ở bên kia ngược lại không có nàng được hoan nghênh. Không cần Lư Duyệt một cái từ chối, nàng cũng đừng làm cho người cho rằng, nàng là lấy thế đè người. Chùa Bán Long Hòa Thượng Nico, thượng hạ hai đời, đều tính đối nàng có ân. Lấy oán trả ơn chuyện, nàng làm không được. Vị tiền bối kia tính tình rất tốt, chính ta một người đi theo nàng nói, có vẻ có thành ý chút. Hoa Phiến gật đầu, nếu như nó còn tốt, vô luận muốn cái gì, thiên địa môn đều có thể ra. Nếu như, vô luận muốn cái gì, thiên địa môn đồng dạng có thể ra. Tiểu tam tháng nếu như còn sống, thiên địa môn vô luận ra cái gì, đều là cao hứng. Nhưng nếu như sớm vẫn, có thế đổi lại, thiên địa môn ra đồ vật, cũng là chuyện đương nhiên. Tốt Lư Duyệt hơi có chần chờ, kỳ thật thiên địa môn không truy cứu nữa nhị sư huynh kiếm, có qua có lại dưới, nàng ra điểm huyết, cũng không phải không thể. Ngồi đi sự tình giải quyết xong, Hoa Phiến buông lỏng, chỉ bên người bồ đoàn, ngươi nghe qua trận pháp đại sư, hướng Ngô chân nhân không gian phòng nhỏ sao, nếu có hứng thú, có thể chụp được tới chơi chơi. Chụp được tới chơi chơi trước kia lo lắng các nàng na ho sập ba người, đồng loạt chảy mồ hôi. Không gian phòng nhỏ Lưu Duyệt nhìn xem trên tường lưu chuyển phù văn, như có điều suy nghĩ, giống cổ càn khôn phòng đồng dạng tồn tại sao cùng cái kia không sai biệt lắm. Bất quá cổ càn khôn phòng có pháp trận phòng ngự, có thể ẩn nấp khí tức, không gian phòng nhỏ không có. Lư Duyệt chậm rãi uống trà, Linh Lung Bí Thị, mỗi lần đều có loại này không gian phòng nhỏ đấu giá sao? Họa Phiến mỉm cười, đồ đệ quả nhiên nhạy cảm, không phải, không gian phòng nhỏ là hướng Ngô Đại Sư mới làm ra, lần này đấu giá hội, cũng chỉ có hai cái, ngươi có thể đánh tới chơi đùa. Quên đi thôi, nếu là bị người phát hiện, để một đám hỗn đản ngăn ở cửa nhà cho ta làm cái gì bắt rùa trong hũ trò chơi, ta sẽ không chịu nổi. Cùng với như thế, còn không bằng nhấc mạnh lên phản kháng nói lời này lúc, Lư Duyệt sơ qua phiền muộn. Bên người có to con sư đệ, cái này đánh dấu quá rõ ràng, hiện tại lại có nửa đường đi vào sư tôn, nàng trong này chuyện, khẳng định sớm đã bị người nhận định. Đáng thương bảo bối không thể đập, kia sư tôn, ngài đã có thế nửa đường đi vào. Cái kia có thể nửa đường ra ngoài sao đã lên về quy tàng giới tim, nàng đột nhiên rốt cuộc ngăn chặn không ở, đối nơi đó tưởng niệm tình, nếu như có thế đi ra ngoài, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lời này vừa nói ra, bao quát Họa Phiến đều có chút ngạc nhiên, nàng đi vào chính là đánh hướng Kha mặt mũi, nếu như lại mang một cái ra ngoài người kia hỏa bạo tính tình, dù là hiện tại sẽ không thế nào, về sau, nhất định sẽ lấy lại danh dự. Thế nhưng là cần cự tuyệt đi đồ đệ vừa đáng thương ba ba. Không có quy củ sao thành được vông tròn dạng này, ngươi theo ta đi nhìn một chút hướng Kha tinh quân, chúng ta cùng một chỗ thử một lần. Vì lẽ đó, hướng Kha chuyện đương nhiên nhìn thấy, theo Họa Phiến tới bái kiến ma tinh. Đối cái này còn không có gặp mặt, liền cho hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ tiểu nha đầu, lúc này hắn tâm là phức tạp. Ngồi đi không dám ngồi, vạn bối có việc muốn nhờ, hy vọng tiền bối có thế giản xếp một hai. Lư Duyệt vạn phần thành khẩn. Nàng thật nhiều năm không về nhà, rất muốn lại trong này không có việc gì ở lại, thực tế là quá thống khổ. Hướng Kha tinh quân nháy mắt lạnh mặt, này đôi khó chơi sư đồ muốn làm cái gì khi dễ một mình hắn đúng không? Hắn rất nhanh sờ soạn một cái trên lưng thanh ngọc đeo. Sư phụ ngươi không phải thứ gì, đánh đi vào ta đã mở đấu giá hội. Ngươi đâu cái gì hy vọng dàn xếp tất cả đều là cầu thí. Lư Duyệt, đã ngươi đã sớm biết, ngươi sở cầu sự tình. Ta có thể sẽ không dàn xếp, cần gì phải đem ngươi cùng ngươi sư tôn mặt mũi, lại một khối vư tờ trên mặt đất. Họa Phiến lườm hắn một cái. Đang muốn nói cái gì thời điểm, cửa phòng bị người đẩy mà ra. Đào Đào cười hì hì đi vào, sư tôn ngài gọi ta ửng hướng Kha uy nghiêm, Lư Duyệt, xem ở ngươi vì đọa ma hải làm xuống nhiều chuyện như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục đồ đệ của ta, chuyện gì? Lao Phu đều đáp ý. Lư Duyệt cùng Đào Đào nháy mắt đối mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đào Đào. Đào Đào toát miệng, cảm giác sư phụ quá đủ ý tứ, vãn bối bái kiến Họa Phiến tiền bối, gặp qua Lư đạo hữu. Lư Duyệt hoàn lễ Họa Phiến tiền bối, ngài cùng sư phụ ta chậm đàm luận, ta cùng Lư đạo hữu đến sắt vách đàm luận như thế nào. Họa Phiến nhíu mày, tu tiên giới, càng là loại này khẩu Phật tâm xà, càng là khó đối phó. Hướng Kha lão già này, đem đồ đệ sách đi ra, có lẽ không phải chuyện tốt đẹp gì. Hướng Kha cu nở dê như mày, hắn tại đồ đệ trong mắt hình như nhìn thấy ánh sáng xanh lục, tình huống này cũng không thích hợp. A không được không được, hai cái lao cùng kêu lên phản đối, nhìn chăm chú một chút về sau, Họa Phiến ra hiệu, ngươi đồ đệ ngươi trước hết mời. Hướng Kha bĩu môi, ngay ở chỗ này đi, yên tâm, ta cùng Họa Phiến cũng sẽ không đánh gãy các ngươi nói chuyện, trừ đồ đệ tình huống không thích hợp bên ngoài, hắn cũng muốn nhìn xem, đến cùng là hắn đồ đệ lợi hại một ít. vẫn là họa phiến đồ đệ lợi hại một ít. Nếu như đồ đệ có thể đem Lư Duyệt đè ép, tâm tình của hắn một tốt dưới, khả năng cũng sẽ đồng ý thỉnh cầu của nàng. Lư Duyệt nhìn họa phiến ra hiệu về sau, lần nữa cùng Đào Đào liếc nhau. Ai vậy được rồi, Đào Đào vô chán, một bức bất đắc dĩ dạng, lao ngoan đồng, đều như vậy. Ngươi có thể chứa không nhìn thấy hai người bọn họ sao? Đối mặt Hướng Kha Tinh Quân đột nhiên nhếch lên râu ria, còn có hung dữ ở giữa, gắt gao nhấp ở miệng, Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, này hai sư đồ, hình như đều không thế nào bình thường. Không quan trọng, gốm đạo hữu mời ngồi bị người đảo khách thành chủ Đào Đào lại cười, ngồi vào đối diện nàng, nói nghe một chút, ngươi sở cầu chuyện gì ta nghĩ nói trước ra Linh Lung Các đều đến loại trình độ này, Lư Duyệt càng không ngượng ngùng gì. Úc nói trước ra A Đào Đào vẫn là cười mị mị, kia chỉ sợ không được, ngươi khi biết, không có quy củ sao thành được vương trọn, ta Linh Lung Bí Thị tự khai thành phố đến nay, liền không mở qua tiền lệ như vậy. Ta biết, vì lẽ đó ta đến cầu A mặt mũi cái gì, Lư Duyệt thật đúng là không để ý quá, có lẽ, chúng ta nói một cách khác, các ngươi đấu giá một lần mở cửa cơ hội. Mở cửa cơ hội, cũng có thể đấu giá thật sự là thêm kiến thức. Đào Đào nhếch miệng, phần này nhanh trí. Nàng xem như phục một điểm nhỏ. Đã sớm nghe nói, Lư đạo hữu là thổ hào, ngươi đây là dự định, tặng không cho chúng ta tiền quang hoạch cũng được. Lư Duyệt thanh âm ung dung ở giữa, lần nữa tăng giá cả, người này nói khẩu khí, đối linh thạch hình như không phải quá để ý. Hướng Kha cùng họa phiến đồng thời nhướng mày, tốt tại bọn họ nhìn nhau một cái về sau, đều không cam tâm biến thành trước há mồm cái kia, đều đem miệng gắt gao nhấp tại kia. Quang hoạch nha Đào Đào miệng liệt rất lớn, xem ra, ngươi tuy rằng lăng trì luyện máu lào yêu, có thế hắn làm ra chuyện, vẫn là để ngươi có bóng ma tâm lý. Dạng này trước mặt người trong thiên hạ, đem quang hoạch tiêu xài, xác thực là cái biện pháp tốt. Lư Duyệt hé miệng. Người này nên nghiên cứu qua nàng. Cái này đối ta không công bằng, ngươi điều tra ta, mà ta đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha Đào Đào cười đến nhánh hoa run rẩy. Lư đạo hữu ngươi thật là đùa, trên đời này có tuyệt đối công bằng chuyện sao Lư Duyệt? Ha ha như vậy đi, ngươi nói trước đi nói, ngươi vì cái gì nhất định phải vội vã ra ngoài, nếu như nói tốt đâu, nói không chừng bản tiểu thư một cái cao hứng, có thể để ta Kim Sư Huynh cho ngươi một lần gõ cửa cơ hội. Cái gì gọi là nàng nói tốt, vị đại tiểu thư này một cái cao hứng Lư Duyệt híp híp mắt, coi ta là khỉ đùa nghịch, bởi ngươi cũng không chỗ tốt. Đào Đào khẽ giật mình, tuy rằng cái này nhân thân trên đã có sát khí tiết ra, có thế kia phần thơm ngọt mùi. Vẫn là không có một điểm cải biến. Quả nhiên, công đức tu sĩ a ngươi sai, ta chỉ là đối ngươi cảm thấy hứng thú mà thôi. Lại nói, cầu người cũng không phải ngươi thái độ này trên đời này, có rất rất nhiều người đều đối ta cảm thấy hứng thú. Lư Duyệt sát khí vừa để xuống tức thu, được rồi cũng được, hỏng cũng được, ta đều không thích, vì lẽ đó gốm đạo hữu câu nói này, về sau vẫn là đừng nói nữa. Khắc, bản nhân muốn đi ra ngoài mục đích rất đơn giản, ta nghĩ nhà, không muốn lại trong này tốn thời gian nhớ nhà nhà của nàng ở đâu. Quy tàng giới đi. Hướng Kha có chút sững sờ, họa phiến hung hăng đảo hắn một chút. Đều nói ngụ mộng chuyện, cờ ơn ở Lư Duyệt hỗ trợ, người này làm sao lại không thể để cho nàng nói hết lời. Ngươi là nghĩ về quy tàng giới? Đào Đào rất mau nhìn họa phiến một chút, sờ mũi một cái, chỉ mấy ngày cũng không chờ sao, vốn là có thể một mực chờ, bất quá suy nghĩ cùng một chỗ, liền chờ không được nữa. Lư Duyệt thở dài, ăn ngay nói thật, ta đã có 107 năm không trở về. Suy nghĩ cùng một chỗ. Đào Đào híp híp mắt, nàng QNZ có rất nhiều suy nghĩ cùng nhau. Thời điểm A sớm nghe quy tàng giới danh tiếng, chúng ta Linh Lung Các tại rất nhiều nơi đều có sinh ý. Lư đạo hữu, ta có cái đề nghị, nếu như ngươi đáp ứng chứ, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Ngươi nói Lư Duyệt đã có điều suy đoán. Sư tôn, ngài nói, ta đến quy tàng giới lại mở một nhà Linh Lung Các thế nào? Đào Đào hai mắt sáng rực. Đối cái kia luôn luôn mất liên lạc quy tàng giới, nàng hiện tại suy nghĩ cùng một chỗ, thật thật rất muốn đi xem một chút. Hướng Kha Tinh Quân khỏe miệng co quắp rút, hắn xem như thấy rõ, đồ đệ như vậy luôn luôn không còn cách nào khác, rõ ràng là bị công đức tu sĩ hương vị, cho mê hoặc, muốn một lần nghe cái đủ. Cái này thật không được ma tinh bên người, liền không có sống yên ổn thời điểm. Chẳng ra sao cả. Hướng Kha sụ mặt, chúng ta bây giờ vấn đề là vấn đề của nàng. Ngươi cũng không cần nghĩ lung tung cái khác, chỉ có thể đáp đồng ý, hoặc là không đồng ý chưa xong còn tiếp.